Bác sĩ này quá hiểu ta. Tác giả, Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 73, thỉnh ngươi coi là người đi. Tham gia thi viết nhân viên hết thảy có 30 người. Đều là đã thông qua tư cách sơ thẩm người ứng cử. Hôm nay thi viết nội dung chủ yếu phân hai bộ phận. Một phần là tâm lý khỏe mạnh, giá trị quan kiểm tra. Còn có một phần là chuyên nghiệp năng lực khảo hạch. Tâm lý học từng cái trong môn học dung cũng có liên quan đến. Cường điệu quay chung quanh, lâm sàng tâm lý học, ra đề mục. Nguyên gia chưa thấy qua giám thị lão sư. Hắn lấy ra chuẩn bị xong giấy chứng nhận tư liệu giao cho quan giám khảo thẩm tra đăng ký. Sau đó ngồi xuống đến chính mình chỗ ngồi trên chờ đợi kiểm tra. Vị trí ngồi rất rộng rãi. Đến tham dự phỏng vấn còn lại 29 người cũng cơ bản đều đến đông đủ. Đều rất bình tĩnh ngồi tại chính mình chỗ ngồi trên. Muốn phỏng vấn tâm lý học giảng sư. Tự thân tâm lý tố chất tự nhiên là quá quan. Thi viết cái này liên quan thi là chuyên nghiệp năng lực. Nguyên gia cũng không có đem quá nhiều tâm tư phóng tới trên thân người khác. Đang ngồi đều là học bá. Vẫn là đến tập trung tinh lực làm chính mình đề tài mới tốt. Rất vinh hạnh các vị có thể tới tham gia cuộc thi lần này. Cụ thể kiểm tra yêu cầu cùng thu nhận điều kiện. Tin tưởng mọi người đều đã nhìn qua báo cho. Ta liền không lại lắm lời. Lần này kiểm tra thời gian vì 180 phút đồng hồ. 2 giờ đồng hồ bắt đầu đến 5 giờ kết thúc. Tổng điểm vì 300 điểm. Thời gian tương đối gấp gáp. Quan giám khảo nói xong kiểm tra phải chú ý hạng mục công việc. 1 giờ 55 phút thời điểm, hắn liền bắt đầu phát bài thi. Bài thi hết thảy có 5 chương. Một chương tâm lý khỏe mạnh kiểm tra lượng biểu. Một chương giá trị quan kiểm tra lượng biểu. Còn thừa 3 chương là chuyên nghiệp năng lực đề thi. Lượng biểu là bất kể nhập tổng điểm, nhưng sẽ làm tuyển chọn hàng đầu căn cứ. Nhưng đối với đang ngồi đều là phỏng vấn tâm lý học giảng sư thí sinh tới nói. Lượng biểu tác dụng kỳ thật cũng không lớn. Chẳng qua là thông báo tuyển dụng quá trình bên trong tất yếu một cái khâu mà thôi. Là phải nhớ ghi chép hồ sơ. Như vậy mấu chốt chính là chuyên nghiệp năng lực này 3 chương đề thi. Nguyên gia cầm tới bài thi về sau. Đơn giản lật xem một lượt đề mục. Đều là dạy học đại cương bên trong rất trọng yếu tri thức điểm. Khảo hạch phương thức điểm 3 loại. Loại thứ nhất là danh từ giải thích. Tỉ như tâm lý học, biến độc lập, xu hướng tâm lý bình thường, biểu tượng, kinh khủng chứng, bản thân tri giác, từ từ. Hết thảy 20 cái. Mắc điểm 100. Loại thứ hai là vấn đáp đề tài. Tỉ như thử thuật công bằng lý luận đối xí nghiệp gợi ý. Tâm lý cố vấn cùng trị liệu khác nhau. Nhân cách phẩm chất, như thế nào đề cao cùng bồi dưỡng tích cực bản thân khái niệm, từ từ. Hết thảy 10 cái, mắc điểm 100. Loại thứ 3 là luận thuật đề. Tỉ như, không cùng tâm lý học phái tư vấn mục tiêu. Năng lực cùng tri thức kỹ năng quan hệ. Dùng tín hiệu kiểm tra luận thiết kế một cái thí nghiệm. So sánh nhau thuật khả năng phân biệt chỉ số cùng phán đoán tiêu chuẩn tính toán, từ từ. Hết thảy 5 cái, mắc điểm 100, trừ bỏ làm tâm lý lượng biểu thời gian. Còn thừa làm chuyên nghiệp đề tài thời gian cũng liền 2 giờ rưỡi. Trong đó vấn đáp đề tài hòa luận thuật đề tài cần đại lượng văn tự viết. Muốn lãng phí hết thực nhiều thời giờ. Đối với tại chàng tuyệt đại bộ phận người tới nói, này 2 giờ rưỡi là không đủ dùng. Tại nguyên gia còn tại lật xem đề mục thời điểm, cũng đã nghe được viết chữ tiếng xào xạc. Chung quanh thí sinh đều nhanh lên cầm bút lên tới bắt đầu đáp lại. Toàn trường người đều rất khẩn trương tình huống hạ, liền nguyên gia còn tỏ ra thảnh thơi thảnh thơi. Nhân gia tâm lý lượng biểu đều nhanh điền một nửa. Hắn còn tại say sưa ngon lành xem đề tài. Quan giám khảo cũng không khỏi nhìn thêm hắn hai mắt. Nguyên gia tự nhiên tâm lý nắm chắc. Thô sơ giản lược xem xuống tới. Những này đề tài đều là hắn sẽ làm. như vậy muốn suy nghĩ cũng chỉ là như thế nào tận lực đáp được hoàn mỹ mới có thể thu được điểm cao. Kỳ thật chỉ cần cho đủ đầy đủ thời gian, Nguyên gia cũng tin tưởng tại chàng thí sinh tuyệt đại bộ phận người đều có thể cầm tới 270 điểm trở lên. Nguyên gia bắt đầu viết, trước tiên đem tâm lý lượng biểu điền xong, hắn tay tốc độ rất nhanh, bởi vì quan sát cùng thân thể cân đối lực tăng lên. Hắn liếc mắt qua liền có thể nhanh chóng lựa chọn chính mình đáp án. Tại hệ thống đánh giá bên trong, hắn ái tâm, tôn trọng, tiếp nhận thuộc tính đều là phi thường ưu tú. Này đồng dạng là giáo sư cái nghề nghiệp này cần có cơ bản tố chất. Tâm lý lượng biểu cứ dựa theo chính mình tình huống thực tế lấp là được rồi. Sau đó đến chuyên nghiệp đề tài nơi này, đáp án sớm đã ở trong đầu hắn hình thành. Hắn viết chữ tốc độ cũng rất nhanh, thân thể cân đối lực đề cao chỗ tốt hoàn toàn đột hiện ra tới. Dù là hắn viết rất nhanh, nhưng chữ viết cũng không viết ngoáy, hết sức tinh tế đẹp mắt, bài thi khu là không có làn ngang, liền một mảng lớn trống không vị trí, nhưng là Nguyên gia đáp án một chuyến như là bị có thước đo. Thẳng tắp song song, chữ cùng chữ chi gian khoảng cách cơ hồ giống nhau, không có bất kỳ cái gì lỗi chính tả cùng với xóa và sửa vết tích, như là máy in đập ra tới đồng dạng. Chỉ là quyền diện điểm, những người khác thúc ngựa cũng không đuổi kịp. Mấu chốt là gia hỏa này quyền diện sạch sẽ đồng thời. Bài thi còn nhanh chóng, bởi vì đều là tương đối cơ sở chủ yếu tri thức điểm khảo hạch. Không cần phải đáp đến loè loẹt, điểm cao phán đoán chỉ có một đầu. Đáp án tiêu chuẩn, kiến thức cơ bản vững chắc, Nguyên gia vị trí khá cao. Đài bên trên quan giám khảo có thể rất rõ ràng xem đến hắn quyển diện. Nhìn thấy hắn giống như máy in tựa như nhanh chóng viết xuống từng hàng cảnh đẹp ý vui văn tự. Quan giám khảo cũng tỏ ra hết sức kinh ngạc, nhìn nhìn lại những người khác. Nguyên gia làm xong 20 cái danh từ giải thích, có người mới vừa viết đến thứ 5 cái danh từ. Quyển diện cho người cảm giác càng là không cách nào so sánh được. Thời gian từng chút đi qua, trong lúc đó có người đi nhà vệ sinh, chạy trước đi ra ngoài thượng xong lại chạy trước trở về. Càng đến kiểm tra cuối cùng, mọi người trên mặt cũng không nhịn được lộ ra lo lắng. Dựa theo đại chúng tốc độ đến xem, toàn bộ đề tài làm xong là không thể nào, thế là có người bỏ qua rất tốn thời gian nhiều, đạt được ít bộ phận danh từ giải thích cùng vấn đáp đề tài. Làm đằng sau luận thuật đề, tại khoảng cách kiểm tra kết thúc còn có 30 phút thời điểm. Trừ Nguyên gia bên ngoài, còn lại thí sinh đều không cách nào lại giống vừa mới bắt đầu như vậy bình tĩnh. Khẩn trương không khí tràn ngập trường thi, đám người lòng bàn tay trong đổ mồ hôi, nguyên bản rõ ràng giải đề ý nghĩ cũng có chút hỗn loạn lên. Chữ cũng càng viết ngoáy. Bất luận cái gì coi trọng kiểm tra kết quả thí sinh. Mặc dù so ra kém kiểm tra hội chứng nghiêm trọng như vậy, nhưng nghe tiếng chuông tích tác, mà nhìn thấy chính mình còn có đại phiến đề mục không có làm thời điểm, đều sẽ sinh ra khẩn trương lo lắng cảm xúc. Làm sao bây giờ? Còn lại 15 phút. Còn có nhiều như vậy đề mục không có làm. Ta sắp xong rồi. Nguyên gia đích thân thể nghiệm qua kiểm tra hội chứng, tâm tính tự nhiên không phải những người khác có thể so. Bởi vì phía trước làm bài tốc độ cực nhanh, tại khảo thí thời gian còn lại 1 giờ thời điểm, hắn liền cơ bản đáp xong toàn bộ đề mục, còn lại cuối cùng một đạo thí nghiệm thiết kế đề mục. Dùng tín hiệu kiểm tra luận thiết kế một cái thí nghiệm. Tịnh luận thuật, này đạo đề tài là liên quan tới thí nghiệm tâm lý học bên trong trọng điểm tri thức. Thí nghiệm thiết kế cũng tương đương khảo cứu cá nhân đối khối này tri thức lý giải. Nguyên gia kiểm tra thời gian thực dư giả. Hắn thảnh thơi đi lòng vòng trong tay bút. Giống như đùa nghịch tạp kỹ. Nặng nề lại không quy tắc bút máy tại hắn giữa ngón tay xoay chuyển. Ngược lại là có loại cảnh đẹp ý vui đẹp mắt. quan giám khảo nhìn hắn tại chuyển bút, lại nhìn xem cái khác gấp đến độ vò đầu bứt tai thí sinh. Trong lòng không còn gì để nói, Nguyên ra bút dừng lại, bắt đầu thiết kế thí nghiệm, làm tiểu cầu trọng lượng khác biệt quắc hạn khi A đồng học cảm giác hai cái tiểu cầu trọng lượng có sự sai biệt rất nhỏ thời điểm. Hắn liền sẽ lớn mật nói ra khác biệt, mà B đồng học khá là cẩn thận, làm hai cái tiểu cầu trọng lượng chênh lệch rất lớn lúc mới có thể báo cáo. Như vậy A so B cảm nhận tính cường sao? Vì thế chúng ta thiết kế một cái thí nghiệm, giả thiết A cùng B đồng thời trong nhà xem TV chờ đợi khách nhân. Khách nhân đến bắt đầu gõ cửa, TV thanh vì tạp âm, tiếng đập cửa làm tín hiệu, thanh âm lớn nhỏ sẽ biến hóa, như vậy có tín hiệu có phản ứng, xưng là đánh trúng, có tín hiệu không có phản ứng, xưng là để lọt báo, không tín hào có phản ứng, xưng là sai lầm dự cảnh hoặc báo cáo láo, không tín hào không phản ứng, xưng là chính xác cự tuyệt. Không đồng tình hình quan hệ trong đó như sau. Đường cong đồ. Thí nghiệm tâm lý học chỗ đặc biệt ở chỗ. Nó là dùng khoa học thí nghiệm phương pháp nghiên cứu người tâm lý hiện tượng cùng hành vi quy luật. Nguyên gia Dương Dương Sái Sái thiết kế hạ toàn bộ thí nghiệm quá trình. Kỹ càng đến, đánh trúng suất cùng báo cáo láo suất quá trình tính toán. Còn vẽ lên tọa độ đường cong bản đồ phân bố. Cuối cùng tính được ra AB hai người cảm nhận tính bởi vì tín hiệu cường độ khác biệt mà biến hóa. Hàm số đường cong, khi hắn khép lại nắp bút thời điểm, ngẩng đầu nhìn một chút thời gian, còn có nửa giờ mới đến 5 giờ. Nhìn lại chung quanh thí sinh, thời tiết cũng không nhiệt, nhưng không ít người xuất mồ hôi trán, áo sơ mi cổ áo nút thắt cũng mở ra hai cái. Thi viết tỷ lệ thông qua 1/3, đề mục kỳ thật cũng không khó, thời gian không đủ dùng là thật, nhưng tâm tính cũng rất trọng yếu, nếu là vẫn luôn duy trì bình ổn tâm thái bài thi. Dù là thời gian không đủ dùng, cũng cơ bản có thể thi được 10 hạng đầu bên trong. Vì cấp cho cái khác thí sinh cổ vũ, trấn an đại gia tâm tình khẩn trương, Nguyên gia quyết định trước tiên nộp bài thi. Hắn thu thập xong chính mình đồ vật, đứng dậy đi hướng bục giảng, trong nháy mắt liền hấp dẫn toàn bộ người ánh mắt. Tất cả mọi người có chút kỳ quái, mới 4 giờ rưỡi không đến, có thể đáp bao nhiêu đề tài a? Này huynh đệ sớm như vậy liền từ bỏ sao? Cho nên bọn họ một giây sau liền thấy Nguyên ra bài thi. Quan giám khảo kiểm tra đọc qua bên trong, bọn họ thấy được bài thi mỗi một trang. Mật mật ma ma viết đầy đáp án. Chúng thí sinh, ngoặc kép chấm hỏi, xúc tu quái, thỉnh ngươi coi là người được không? Khẩn trương không khí càng nồng đậm. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?